Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 728, chỉ có thể sống một, gocchuyenaudio.com. Khi tại Dịch Thủy, Lang Sơn đang đại chiến, Tiêu Bố Y còn đang cùng Tư Nam nghiên cứu đậu kiến đức này. Đồng thời với nghiên cứu, Tiêu Bố Y thật ra cũng không nhàn nhã. Thỉnh thoảng có tin tức quân tình truyền đến, cần Tiêu Bố Y định đoạt. Mà các tin tức này, là đã được đám người từ thể tích Ngụy Trinh, Đỗ Như Hối tập trung chỉnh lý sàng chọn, chỉ đưa cho Tiêu Bố Y xem qua những chuyện cần phải định đoạt. Tư Nam thấy Tiêu Bố Y lại đang múa bút thành văn, xử lý chính vụ. Những ngày này, Tiêu Bố Y cũng đã quen dùng bút lông viết chữ, ghi đơn giản một chút có thể làm cho đám người từ thê tích hiểu rõ là chữ gì. Có đôi khi hắn thậm chí suy nghĩ, phổ cập dùng bút đầu cứng có phải là nhanh hơn một ít hay không? Hắn thậm chí còn có suy nghĩ chuẩn bị để cho Liêu Khải đi nghiên cứu một phen. Nhưng hắn vẫn tạm hoàn buông tha, bởi vì chuyện hắn muốn làm thật sự quá nhiều, chuyện mà Liêu Khải phải làm sự tình cũng không ít. Chuyện phân nặng nhẹ, có những chuyện nhất định phải xử lý, phải lập tức đi bắt tay vào áp dụng làm. Những chuyện có chút không quan hệ tới chiến cuộc, Tiêu Bố Y tất cả đều đẩy ra sau. Liêu Khải hiện tại tập trung hơn vạn công tượng tại Đông Đô, đang tập trung nghiên cứu lợi khí công thành mới, hắn không muốn làm cho Liêu Khải phản tàm. Hắn không thể nghi ngờ xem như là người quyết sách tốt, bởi vì ở trên đại cuộc hắn không chút đo dự xây dựng sự nghiêm túc chấp hành, nhưng mà ở trên chi tiết hắn tận lực không cần đem suy nghĩ của mình đi ảnh hưởng đến thủ hạ làm việc. Thấy Tiêu Bố Y rốt cục lại thảm hết một phần tấu chương. Tư Nam thở dài nói, ta trước kia vẫn đều cảm thấy, hoàng đế đều là kẻ hoang dâm vô đạo. Bởi vì từ chỗ ta nghe theo đồn đài, Dương Quảng quả thực cùng quỷ quái không có sai biệt lắm. Những người ăn vỏ cây. Gặm rễ cỏ kia cũng không tiếc sức lực thóa mạ hắn, đêm hắn bao bọc lên một tầng sắc thái yêu ma. Tiêu Bố Y cũng không ngẩng đầu lên nói. Thật ra theo ta được biết, dưới gầm chòi này, hoàng đế vốn hẳn là người cực khổ nhất. Tư Nam cười khúc khích nói. Không cần phải tự thiệp vàng lẽn trên mặt mình như thế. Ta cho rằng, Lý Uyên hiện tại tuyệt đối không thể thoải mái hơn so với ngươi. Các ngươi hiện tại đều đang đi ở trên lưỡi dao. Một khi không lưu ý sẽ thua cả cái đầu, vua khai quốc so với quân chủ giữ vững sự nghiệp vất vả hơn nhiều. Từ xưa đến nay, ai cũng như thế. Tiêu Bố Y thở dài nói. Thật ra ta trước kia cũng không biết, nhưng hiện tại biết được lại lùi không được nữa. Ngươi muốn rời khỏi sao? Con mắt đen trắng phân minh của Tư Nam đưa mắt nhìn sang Tiêu Bố Y, giống như một bộ bút mục sơn thủy vậy. Tiêu Bố Y rốt cuộc dừng bước dài, nhìn sang bút pháp thật lâu mới nói. Người trong giang hồ thân bất do kỳ. Hắn sau khi nói xong tám chữ này, đứng lên đàn cái lưng mỏi, đi đến cửa sảnh, nhìn sang thác chảy, hoa rơi, lá bêm cỏ khô ở ngoài đình viện. Đó là một bức cảnh thu vũ động, như màn nước lưu động ở trước mắt người ta. Tiêu Bố Y xuyên thấu qua ý thu tiêu điều này, giống như nhìn thấy một dáng ngựa gầy ốm trên đường, người về mệt mỏi, đại kỳ bi tráng, tiết huyết chảy xuôi. Thật lâu không nói gì, Tư Nầm nhìn sang bóng lưng của Tiêu Bố Y, đã nhìn ra ý thu bi thương. Có lẽ người đã già cho nên lo lắng sẽ nhiều, cho nên cảm xúc sẽ đặc biệt nhiều. Tiêu Bố Y rốt cục mở miệng nói. Cỏ khô, sang năm lại có thể mọc lại. Người đã chết sẽ không có. Giống như cơ hội của gocchuyenaudio.com. Ta, mặc dù rất đáng thương, nhưng lại đáng giá quý trọng. Đầu kiến đức già rồi, Tư Nầm nói. Cho nên hắn lo được lo mất. Có lẽ vậy, Tiêu Bố Y thuận miệng nón. Hắn bởi vì lo được lo mất cho nên bỏ mất quá nhầy cơ hội. Nhưng mà đây cũng là trong mệnh đã chú định, Tư Nam nặng nề nói. Phải biết rằng tài nguyên đại tùy, đều bị ngôi cùng Lý Uyên chiếm cứ, mà hành quân tác chiến, tài nguyên là quan trọng nhất. Đầu kiến đức thật ra chỉ là chuyện chết sớm hay muộn, hắn cho dù hoài nghi Bùi Củ, Dương Thiện Hội cũng cùng người rơi xuống bắt lấy cọng rơm dạ mà thôi. Cũng biết cứu không được mệnh, nhưng ai cũng sẽ nắm chặt lấy, sẽ không buông tay. Cái này từ góc độ người bên ngoài mà thấy, xác thực rất ngốc, nhưng nếu ngươi đang ở trong nước sắp chùn đến đáy nước chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ như vậy. Tiêu Bố Y đưa tay chụp lấy một cái lá rụng, trong đôi mắt hào quang chớp động, lấm bẩm nói. Có lẽ, cô nói đúng, gió thu lên, lá khô vàng, máu tươi vung rơi, cũng bất quá cấp cho cây cỏ héo rũ kia một luồng sáng tạm thời, càng tăng thêm sự điêu linh. Đầu kiến đức tay cầm trường thương, giống như người rơi xuống nước chụp lấy cọng rơm cứu mạng. Hắn đã thu đao, thường có thể uy chấn quân tâm, mà trường đao mới là lợi khí giết người chân chính. Nhưng loại khí giết người hiển nhiên không phải dùng để cho người ta xem. Hắn nếu như xuất đao, tất phải chém một người. Hắn nhất định phải vào lúc quan trọng nhất mới xuất đao, giết chết người quan trọng nhất. Nhưng lần này, hắn rút đao có đúng hay không? Cơ hội để hắn xuất đao cũng không nhiều, cũng có rất ít người biết sát thủ chân chính của hắn. Năm đó hắn cậy vào át chủ bài này, nhiều lần liều mạng thành công, khi đó sau khi hắn thu đao đều có kích tình mạnh liệt cậy vào một đao oai để đánh ra cơ nghiệp rộng lớn. Nhưng lần này sau khi thu đao, người lại như đao trong vỏ, cỏ khô sau núi đá, mỏi mệt chán ghét, tránh né trời thu lạnh lẽo. Mùa đông xa xa, Tiết Vạn Thuật chết, Yến Triệu kỵ binh loạn, Đầu Kiến Đức thắng, quân Hà Bắc quân tâm đại chấn. Thắng bại có đôi khi ở chỗ giằng co, có đôi khi cũng chỉ là trong tích tắc. Quân Hà Bắc thấy Trường Nhạc Vương xuất đao, như trước đây bắt được thời cơ chiến đấu, lập tức hội tụ phản công, đã vây khốn kỵ binh dưới tay Tiết Vạn Thuật đối kháng thế công của thủ hạ Tiết Vạn Triệt. Thế công của binh sĩ Yến Triệu rốt cục bị buộc chặt, quản Hà Bắc thậm chí có dấu hiệu bắt đầu phản công. Đầu Kiến Đức người ở trên lưng ngựa, lại tràn đầy mất mát. Hắn thật cho rằng lần này dẫn binh đến công là La Nghệ, cho nên hắn xúc lực đã lâu. Đã muốn quyết đấu La Nghệ, hắn hiểu rằng La Nghệ có Tàn Nguyệt Loan đao. Nhưng hắn cũng không lo ngại, xuất đao, bất quá chỉ một người chết, cái mạng này của Đậu Kiến Đức hắn, vốn chính là từ trong tay Diêm Vương đoạt lại. Nhưng uy thế như vậy, chỉ chém được một Tiết Vạn Thuật. Uy thế như thế, chỉ có thể nói là thắng nhỏ. Cái này tuyệt không phải hắn mong muốn, cho dù giết 10 Tiết Vạn Thuật cùng không bằng một La Nghệ. La Nghệ chưa chết, cuộc chiến này hắn thắng thì có thể thế nào? Còn chẳng phải đau khổ dẫy dụa như trước. Quân Hà Bắc không đợi Đầu Kiến Đức hạ lệnh, đã bắt đầu phản kích, cái này vốn chính là đường lối mà bọn họ quen dùng. Bọn họ hy vọng một trận có thể trọng trần quân uy, bọn họ hy vọng sau một trận có thể trở lại dịch thủy, bọn họ thậm chí. Góc truyện audio.com, hy vọng sau một trận bọn họ có thể tiêu diệt đại quan Yến Triệu, lấy được U Châu. Nhưng khác với trước kia, nếu không có Yến Vân Thiết Kỵ của La Nghệ, cái hy vọng này có lẽ có thể thực hiện. Nhưng mà Yến Vân Tây Ê Kỵ của La Nghệ lại đến sau đó, vô tình đánh nát một phần mộng tưởng cuối cùng của quân Hà Bắc. Quân Hà Bắc phục binh ra hết, vốn đã hoàn toàn cắt đoạn thế công của Tiết Vạn Triệt, thậm chí đã đem bọn họ bao vây lại, bốn phương tám hướng bắt đầu xé rách. Nhưng Tiết Vạn Triệt cũng không có tuyệt vọng, bởi vì hắn còn có hy vọng, La Tổng Quản đã nói qua, sẽ báo thù cho bọn họ, La Tổng Quản đã nói qua, viện quân lập tức sẽ tới. Cũng bởi vì lòng tin này, cho nên hắn mới đau khổ trèo trống, cũng bởi vì lòng tin này, hắn rốt cuộc đợi đến khi La Nghệ viện binh. La Nghệ rốt cuộc đuổi tới, mang theo thiên quân vạ ma đánh tới, cùng quan Hà Bắc hội chiến tại một vùng bình nguyên trống trải ở giữa dịch thủy cùng Lang Sơn. Phong khỏi vân dũng, tiết mà kim qua, máu tươi như sông, lạnh lùng tưới cả một mảnh bình nguyên bị trà đạp rèn gì này. Tiết Vạn Triệt ở trong, La Nghệ Tiết Vạn Quân ở bên ngoài, ngược lại đối với quan Hà Bắc hình thành một loại cục diện tiêu diệt. Mở đầu còn có chút chen chúc nhưng rất nhạnh theo từng đám binh sĩ ngả xuống, thì dần dần có vẻ tiêu điều trống trải, lạnh lùng ngàn năm. Tiết Vạn Quân huynh đệ tình thâm, vì cứu huynh đệ đã kích lèn dũng khí vô địch trước đó chưa từng có. Hắn làm gương cho binh sĩ, cầm trong tay trường sóc trượng tám, lại từ trong quan Hà Bắc như nước thủy triều đánh ra một thông đạo, mở một đường máu. Đến khi cùng huynh đệ tụ họp, trên người không biết đã bị bao nhây vết thương. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, nhưng hắn một khắc nhìn thấy huynh đệ, đã quên mất vết thương toàn thân. Trong sinh từ chém giết còn sống là ông trời đã ban ân. Tiết Vạn Triệt quanh thân đẫm máu, cũng không biết là của mình, hay của địch thù, nhưng trong mắt của hắn không có máu, chỉ nhìn đại ca nói một câu, đại ca, Vạn Thuật đã chết, Đầu Kiến Đức ra tay. Hai huynh đệ có đau buồn, có phẫn nộ, còn có ngọn lửa thù hận càng đốt càng cháy mạnh, có thể thiêu đốt tất cả. Trong núi sông như vẽ, anh hùng gục ngã. Trường Tù đã chết, Dương Nghĩa Thần đã chết, quân Tiết gia xong rồi, phụ thân đã chết, cuối cùng chỉ còn lại Tiết gia bốn hồ bọn họ. Phảng phất binh tướng đại tùy trong bóng tối, giải rác cô đơn. Quan Trung có tùy quân, nhưng đã thoát thai hoán cốt thành đại quân Lý Đường. Đồng Đồ có tùy quân, nhưng sớm đã thành quân Tây Lương Thiên Truy Bách Luyện. Núi sông gấm vóc của đại tùy ở trong dòng lũ lịch sử tụ họp, từng chút một tẩy đi sự chán trường, tẩy đi sự long đong, tẩy đi máu cùng lệ của vô số binh tướng, tẩy đi phồn hoa tái hiện ở trước mặt thế nhân. Đại tùy như vậy đã không phải đại tùy. Bọt nước tái khởi, trong bốn hồ Vạn Thuật đã chết, Vạn Bị cũng đã chết. Hai huynh đệ nhìn lẫn nhau, đều nhìn thấy sự cô đơn trong sự phẫn nộ của nhau. Bọn họ không thể chết được, muốn chết cũng phải cùng chết với Đậu Kiến Đức. Quân Hà Bắc cực lực muốn chặt đứt thông đạo đánh ra, tiêu diệt từng bộ phận. Hai huynh đệ hoàn toàn không sợ, sóng vai giết ra, một vào một ra. Trường sóc mang theo máu đỏ, còn có ánh ngũ sắc của sinh mệnh. Huynh đệ đồng lòng, kỳ loại đoạn kim, sắc bén có thể chặt đứt kim loại, vốn là cục diện đang giằng co, đã bị hai người này. Góc truyện audio.com, đánh vỡ, trên chiến trường, nhu nhược sợ hãi là bệnh truyền nhiễm, một truyền 10, ngàn truyền vạn, lúc này mới binh bại như núi. Nhưng trên chiến trường, dũng khí cũng có thể lan tràn, hai truyền trăm, trăm truyền ngàn, bất cứ người nào vào thời điểm này, đều như nhập ma đi theo hành động của người bên cạnh giết người hoặc bị giết. Dũng khí của Tiết thị huynh đệ lây nhiễm quân sĩ Yến Triệu, người người xông lẻn trước tiệp qua một lát đã đánh cho quân Hà Bắc Quan không thành trận hình. Cán cân thắng bại, một lần nữa đã lệch. Lưu Hắc Thát xa xa trông thấy chiến cuộc không biết trong lòng có tư vị gì, hắn cũng không có xuất chiến, cho tới bây giờ, hắn cũng không có nhận được tin tức Đậu Kiến Đức bảo hắn xuất chinh. Vốn kế hoạch là, Vương Thiên Lượng dụ địch tiến đến. Đậu Kiến Đức phục binh ra hết, sau đó lại bại, Đậu Kiến Đức một đường thối lui đến trong sơn cốc Lang So ụ nơi đó mới mai phục sát chiêu chí mạng. Giết La Nghệ, là mục đích duy nhất của bọn hắn. Ngàn vạn tính mạng binh sĩ Yến Vân, không thể so sánh với một La Nghệ. Giết La Nghệ tất cả tỷ á giá đều tính là đáng giá. Nhưng Đậu Kiến Đức lại đánh vỡ kế hoạch sớm đã định ra trước trận Trảm Tướng, lại chi giết Tiết Vạn Thuật. Tiết Vạn Thuật mặc dù chết nhưng quân Yến Triệu lại không có lùi. Cục diện bị Đậu Kiến Đức dùng lực bản thân vãn hồi, lại bị Tiết thị huynh đệ kéo trở về. Đậu Kiến Đức lúc này, không có ra tay nữa. Hắn và La Nghệ đã cách thiên quan vạn mã, hắn không phải thần tiên, loại tình hình này còn có thể giết được đối thủ. Tình cảnh này, chỉ sợ Côn Luân lại hiện Cầu Nhiêm ra tay, cũng bất lực. Cách chương.